Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 640, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là lần đầu tiên gặp cô, tuy rằng bụng của cô to như một cái sọt, cũng mập ra giống như mấy người phụ nữ mang thai khác, nhưng mà khí chất toát ra từ trong xương cốt làm hai chị em Lục Thu Cúc theo bản năng cho rằng cô không phải loại người bình thường. Hiện tại nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ với mấy người lớn trong nhà, đĩnh đạc tự tin nhắc đến mấy chuyện công việc phức tạp, mà bọn họ lại không thể góp lời lấy một câu. Đột nhiên phát hiện bọn họ và cô cách xa nhau như trời với đất. Lúc trước bọn họ thật sự khinh thường Cung Linh Lung có xuất thân nông thôn, hiện tại mới phát hiện hai chị em bọn họ mới là ếch ngồi đáy giếng. Cơm nước xong, mấy người lớn cùng nhau di chuyển ra phòng khách tiếp tục nói chuyện. Hai chị em Lục Thu Cúc không thể chen chân vào cuộc nói chuyện này, cũng không có ai chủ động tìm bọn họ nói chuyện. Hai người phụ giúp dọn dẹp chén đũa, sau đó đi vào phòng bếp rửa chén. Gần 9 giờ Cung Linh Lung mới về đến nhà, mấy người Cung Khải Châu đều đang ở trong phòng khách xem tivi. Mẹ, ngày mai là ngày vui của mẹ với chú Hàn, mẹ đi ngủ sớm đi, ngày mai mới có tinh thần. Cung Vãn Đường đang đợi cô về, cười liếc nhìn cô nói. Còn sớm mà, Cung Linh Lung thay giày đi vào, tiện tay lấy hai cái hộp từ trong không gian ra, đưa đến trong tay của bà nói. Mẹ, đây là của hồi môn con chuẩn bị cho mẹ, mẹ cầm đi sống thật hạnh phúc với chú Hàn. Mẹ không cần con chuẩn bị của hồi môn cho mẹ. Cung Vãn Đường cười vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của cô. Cung Khải Châu cũng đang cười, ông ấy đã chuẩn bị của hồi môn vô cùng phong phú cho con gái, còn nhiều hơn lần đầu tiên kết hôn, cười nói. Vãn Đường, đây là tấm lòng của Linh Lung, con cứ nhận lấy đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 640. HTML. Mẹ, con biết ông ngoại và các cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho mẹ rồi. Bọn họ đều là người giàu sụ. Tài sản con dành dụm còn không bằng một cọng lông của bọn họ. Con cũng không lấy trang sức quý trọng gì đó cho mẹ làm của hồi môn. Con chỉ dập khuôn những người khác, ủng hộ mẹ một chút về mặt kinh tế mà thôi. Thứ cô chuẩn bị thật sự là rất dập khuôn người khác. Một cái hộp đựng 8.888 đồng tiền mặt, cái hộp nhỏ còn lại là một miếng ngọc phần có tỷ lệ cực tốt. Cung Vãn Đường cười nhận lấy tấm lòng của con gái, cũng lập tức lấy ngọc Phật ra mang lên. Vãn Đường, Linh Lung, hai đứa về phòng ngủ sớm đi. Hôn nhân của con gái quá nhấp nhô, hiện tại cuối cùng cũng tìm được bến đỗ thích hợp. Trong lòng Cung Khải Châu cũng có rất nhiều cảm xúc. Ông ấy cũng đứng lên quay về phòng. Về phòng cầm ảnh chụp của người vợ đã qua đời nói chuyện nhớ về chuyện quá khứ. Ngày hôm sau, hôn lễ được cử hành tại tiệm ăn Quốc Tân. Nhà họ Hàn có địa vị rất cao, các lãnh đạo cấp cao đều có mặt chúc mừng. Toàn bộ quá trình hôn lễ có vẻ vô cùng nghiêm túc và giản dị. Sau khi hôn lễ kết thúc, Hàn Tế và Cung Vãn Đường cùng nhau đi đến nhà mới ở quân khu Kinh Đô. Bọn họ sẽ ở lại nhà mới một tuần mới có thể về nhà. Hiện tại Cung Linh Lung đang trong thời kỳ cuối của thai kỳ, nhất định phải có người ở bên cạnh. Trong khoảng thời gian này hai cha con nhà họ Cung cũng phải thường xuyên đi ra ngoài thăm bạn cũ, không thể ở bên cạnh cô mãi được. Để tránh cho mấy người lớn trong nhà lo lắng, cô lần lượt đi đến nhà họ Lục, nhà họ Chu và nhà họ Hàn chơi, ngồi nói chuyện tâm sự với bà nội bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bà cụ đều rất thích cô. Hiện tại cô đi đứng cũng coi như còn thuận tiện, bọn họ cũng sẽ dẫn cô đi đến nhà hàng xóm xung quanh thăm hỏi giới thiệu. Trong khoảng thời gian này cô cũng đã mở rộng được rất nhiều mối quan hệ. Cung Linh Lung có sức hấp dẫn riêng của cô, lại còn có cả IQ và EQ, nói chuyện lại biết chừng mực, mỗi ngày đều trò chuyện vui vẻ với các lãnh đạo, có đôi khi còn có thể ăn ké cơm trưa với bọn họ, nếm thử tay nghề của những lãnh đạo này. Tóm lại trong mấy ngày về Kinh Đô này, cô thật sự rất thoải mái thảnh thơi. Cách chương.